Mùi máu tanh tràn ngập trong miệng cô cho thấy Thẩm Kiều dùng hết sức, chính cô cũng cảm nhận được anh rất đau đớn, cô không nghĩ tới Dạ Mạc Thâm lại không thả tay cô ra, máu tê theo khóe miệng cô chảy xuống, Thẩm Kiều mới giật mình nhận ra cô đang làm gì. Cô nhả môi mình ra khỏi cánh tay của anh, cô nhìn thấy trên tay Dạ Mạc Thâm có một vết cắn rất sâu, vết cắn gần như nhìn thấy xương trắng bên trong, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết cắn đó. Nhìn dòng máu đỏ tươi kia, cả người Thẩm Kiều run lẩy bẩy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, làm sao cô không cắn tiếp? Giọng nói khàn khàn của Dạ Mạc Thâm vang lên, anh vẫn cố nén đau đau đớn, lúc này trên trán anh tràn đầy mồ hôi. Sợ, hay là đau lòng cho tôi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nghe anh nói vậy Thẩm Kiều phục hồi lại tinh thần, cô dùng sức hất tay anh ra. Dạ Mạc Thâm, anh mau thả tôi rét. Đúng vậy, là tôi muốn làm vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ánh mắt trầm thấp của Dạ Mạc Thâm nhìn cô, đột nhiên anh dùng cánh tay bị thương kia kéo cô về phía mình, máu trên tay anh tự nhiên cọ vào quần áo của tôi. Là tôi đáng bị như vậy, đúng không? Dạ Mạc Thâm híp mắt nguy hiểm nhìn cô, nhưng trong giọng nói của anh tràn đầy sự bất lực. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết tại sao tính cách của cô lại thay đổi như vậy không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Rõ ràng cô là người ném hết đồ đạc nhưng bây giờ anh lại không thể tức giận với cô, vì bây giờ anh mới biết cô đang tức giận nên anh không thể làm gì cô cả, mắng cô không được, đánh thì càng không, nên cuối cùng chỉ có cách dỗ cô thôi. Cô nên cho anh Dạ một cơ hội giải thích, nhỡ đâu là cô hiểu lầm anh Dạ thì sao? Câu nói của Tiểu Nhan lại hiện trong đầu cô. Thẩm Kiều nhìn Dạ Mạc Thâm bị cô cắn đến chảy máu nhưng không tức giận với cô, nên cô suy nghĩ. Có nên cho anh một cơ hội giải thích không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều lại cắn môi dưới, ánh mặt nóng bỏng nhìn anh. Anh có quan tâm đến việc tính cách của tôi thay đổi không? Gocchuyenaudio.com. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, mím môi mỏng nói. Cô có ý gì? Lần này anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại cô, thế nên Thẩm Kiều sững sờ một chút, cô không nghĩ tới anh sẽ nói vậy. Một lúc sau cô cười lạnh nói. Anh chỉ biết tính cách của tôi thay đổi, nhưng anh không nhìn lại mình xem anh làm những việc gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm suy nghĩ một lát, sau đó vẻ mặt của anh thay đổi. Câu này của cô có ý gì? Tại sao anh không tự hỏi bản thân mình xem? Dạ Mạc Thâm, tôi và anh ly dị chính là tán thành cho hai người ở bên nhau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lông mày của Dạ Mạc Thâm càng ngày càng nhíu chặt, tại sao trong câu nói của cô anh cảm thấy cô đã biết chuyện kia? Nhưng mà, làm sao cô biết được? Tuy Thẩm Kiều tôi thay em gái gả vào nhà họ Dạ, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình, nếu như anh yêu người đàn bà khác thì chỉ cần anh nói với tôi một câu, tôi sẽ đi khỏi đây ngay, tránh cho mọi việc trở lên rắc rối làm anh mất sạch mặt mũi. Nói đến đây, Thẩm Kiều còn cười tự giễu một cái. Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nên không muốn cuộc hôn nhân thứ hai cũng thất bại như vậy, cho nên. Anh hãy cho tôi kết thúc trong cuộc hôn nhân lần này đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tôi không muốn sống những ngày tháng bị bỏ rơi như trước đây, không muốn chịu đựng những ánh mắt chỉ trích lạnh lùng của mọi người, kể cả những câu nói chán ghét thâm độc của anh. Bây giờ tôi không muốn chịu đựng những việc này nữa, tôi nguyện ý rời khỏi nhà họ Dạ trước khi hợp đồng kết thúc, sau này hai chúng ta sẽ không có quan hệ gì nữa. Nghe xong những câu cô nói, hô hấp của Dạ Mạc Thâm bắt đầu dồn dập, anh cắt đứt lời cô nói. Ai cho phép cô tự ý quyết định chuyện này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.